siêu cấp hoàng kim thủ, chương 642, 4 khối thủy tinh trùng, gocchuyenaudio.com, người bạn bên cạnh vội ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của người bạn kia. Rất nhanh, người này cũng có vẻ kinh ngạc như người bên cạnh há miệng ngẩn ngơ nhìn lên màn hình. Trên màn hình lớn, khối thạch của Lý Dương đã được mài đi không ít, phỉ thúy đã dần hiện ra, người kia vừa nhìn thấy chính là phỉ thúy. Dưới hai màn hình lớn chợt yên lặng đi rất nhiều, những ngô íp ủng hộ cho Lý Dương không còn nói chuyện nữa, tất cả đều sững sờ nhìn lên. Camera chiếu thẳng vào mặt Lý Dương đang mài, đừng nói là những người phía dưới, ngay cả nhân viên điều khiển camera cũng ngẩn người. Lý Dương, Tư Mã Lâm ở bên cạnh Lý Dương bỗng kê lên, âm thanh có chút run rẩy, hắn gọi Lý Dương, ánh mắt vẫn cố mục vào tay Lý Dương đang giải khối thạch kia. Tư Mã ca, sao vậy? Lý Dương vẫn đang nhẹ nhàng mài khối thạch, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi Tư Mã Lâm một câu. Đây là thủy tinh trùng mà. Tư Mã Lâm ngây ngô nói, khi nói câu này bản thân hắn cũng thấy có chút không tự nhiên, nhưng hắn cũng không cách nào để tự nhiên. Khối thạch này của Lý Dương, mặt cắt đã mài được một nửa, phía dưới hiện lên một khoảng trong suốt màu phỉ thúy rất mê hoặc lòng người. Lý Dương từ từ tắt máy mài, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười. Tôi biết, khi nãy này tôi đã biết rồi. Lý Dương nhẹ nhàng trả lời. Hắn đương nhiên biết bên trong là thủy tinh trùng, lần công bàn này số lượng phỉ thúy thủy tinh trùng thật không ít. Khi đấu thầu Lý Dương chỉ mua được 2 khối thủy tinh trùng, tiếc là giá niêm yết và đấu giá quá kịch liệt. Tiền vốn của Lý Dương lại có hạn, cũng không có nhiều cơ hội lựa chọn, sau cùng chọn 2 khối có ít khả năng bị người khác nhìn ra là có thủy tinh trùng. Đây là khối có lợi khá cao, lại không có biểu hiện là có thủy tinh trùng, đáng tiếc là những loại nguyên thạch như thế này quá ít, Lý Dương có thể giành được cũng không nhiều, tuy nhiên, có thể gặp được một khối như thế này thì cũng có thể xem là rất may mắn rồi. Thật đúng là thủy tinh trùng. Tư Mã Lâm hét to lên, tiếng của hắn vang rất xa, Thiệu Ngọc Cường ở bên kia cũng vội ngẩng đầu lên, Phỉ Thúy Vương lại không có phản ứng gì, vẫn cầm dao cắt chăm chú giải thạch. Sang Đa La bên cạnh Lý Dương cũng tỏ ra rất vui mừng, thật sự là thủy tinh trùng, mặt mày ra càng lúc càng lớn, Sang Đa La tuyệt đối không nhìn lầm, Lý Dương thật sự đã giải ra một khối thủy tinh trùng nữa. Liên tiếp giải ra 2 khối thủy tinh trùng, loại này xác suất gặp được rất thấp, lại càng khó hơn khi đàn đấu đổ. Tư Mã Lâm và Sang Đa La đã không còn lo lắng nữa, bọn họ lại một lần nữa khôi phục lòng tin nơi Lý Dương, trận đấu này chắc chắn Lý Dương sẽ thắng. Bên ngoài, sau một khoảng ngắn yên tĩnh, sự hỗn loạn lại tiếp tục trở lại. Đặc biệt là những người ủng hộ Lý Dương, họ ra sức gào thét như vậy mới có thể giải tỏa được tâm tình bên trong họ, Lý Dương vẫn không làm bọn họ thất vọng, Lý Dương thật sự đã giải ra thủy tinh trùng, không thể thành có thể. Người phụ trách công bàn cũng ngẩn người ra, 2 người đấu đổ, 4 khối thủy tinh trùng, kiểu đấu đổ thế này đừng nói là ở công bàn phỉ thúy, ngay cả trên toàn Myanmar cũng chưa từng có. 4 khối thạch tất cả đều là thủy tinh trùng phỏ thúy, loại này trong lịch sử ít xuất hiện nhưng trong cực đồ tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Việc này người phụ trách có thể cam đoan, ông có thể quản lý công bàn, cũng phải là người có hiểu biết. Thật không hổ là cuộc đấu giữa 2 bậc thầy của thế giới, người phụ trách có chút. gocchuyenaudio.com kích động, trận này không cần biết kết quả ra sao, công bàn lần này đã có sức ảnh hưởng rất lớn. 4 khối thủy tinh trùng xuất hiện khi đấu đổ, còn có 2 khối cao cấp đủ để chứng minh chất lượng công bàn. Thủy tinh trùng, đúng là thủy tinh trùng a. Khối thủy tinh trùng thứ 4 rồi, bọn họ quả thật quá giỏi. Thủy tinh trùng, lam thủy lục, khối này của Bắc Thánh cũng không hề kém khối thủy thúy tím của Phỉ Thúy Vương nha. Trong đám người chỗ nào cũng đang bàn tán, khối của Lý Dương cũng sắp mài ra, màu sắc và chất lượng của nó đã lộ ra, là thủy tinh trùng lam thủy lục phỉ thúy, có thể nói là biểu hiện quá tốt rồi. Lam thủy lục là biểu hiện của phỉ thúy cao cấp, tuyệt đối không thua khối của Phỉ Thúy Vương. Lý Dương vốn ở trong tình thế yếu, nháy mắt đã không còn nữa, những người ủng hộ Lý Dương lại một lần nữa lấy lại tinh thần, và những người ủng hộ Phỉ Thúy Vương lại bắt đầu biện luận. Luận phẩm chất, phỉ thúy 2 người giải ra đều là cao cấp, bây giờ chỉ có thể dựa vào trọng lượng và hình dạng. Trọng lượng thì đợn ghen có thể cho lên cân, còn về hình dáng, thì khối nào thích hợp để làm vòng tay thì giá sẽ cao hơn một chút, giá của phỉ thúy cũng sẽ cao hơn. Thầy Thiệu Ngọc Cường cũng đã nhìn ra khối thạch của Lý Dương, nhẹ giọng gọi sư phụ hắn, trên mặt hắn còn hơi có chút nhăn nhó. Lý Dương giải ra thủy tinh trùng, chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải là việc tốt, Thiệu Ngọc Cường cũng là rất bất đắc dĩ, khối này đã là khối thủy tinh trùng thứ 4 Lý Dương giải ra, một công bàn giải ra 4 khối thủy tinh trùng, lần này Lý Dương đã lập ra kỷ lục. Chuyện gì? Phỉ Thúy Vương ấn dao cắt quay đầu hời Thiệu Ngọc Ương, trên mặt vẫn lộ ra nét cười. Hắn đã giải ra thủy tinh trùng lam thủy lục, Thiệu Ngọc Cường do dự một chút từ từ trả lời, khi nãy Tư Mã Lâm hô to là thủy tinh trùng, nhưng Phỉ Thúy Vương không biết màu sắc thế nào, hắn nghĩ cần báo cho sư phụ một tiếng. Lam Thủy Lục vẫn còn tốt, thầy, Lam Thủy Lục không hề thua kém Phỉ Thúy Tím của chúng ta. Thiệu Ngọc Cường lại nói, hắn thật sự có chút lo lắng, không phải hắn không tin tưởng sư phụ hắn, mà là biểu hiện của Lý Dương thật sự làm cho người ta lo lắng. Trận trước cũng như vậy rồi, khối của bọn họ cũng là khối Tiêu Vương, vậy mà vẫn thua hắn. Ai cũng không ngờ rằng hắn giải ra thủy tinh trùng chí tôn hoàng. Lần này vẫn như vậy, khối thủy tinh trùng của bọn họ chưa vui mừng được bao lâu thì hắn cũng giải ra thủy tinh trùng, phẩm chất lại vẫn không hề kém, những người phía Phỉ Thúy Vương bao gồm cả hắn, trong lòng đều rất lo lắng. Không sao, phẩm chất không nói lên tất cả. Phỉ Thúy Vương khẽ nhìn Thiệu Ngọc Cường, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục giải thạch, nhìn vẻ tự tin của Phỉ Thúy Vương khiến Thiệu Ngọc Cường cũng không còn lo lắng nữa, sư phụ nói đúng, phẩm chất không thể nói lên tất cả, sư phụ không lo lắng, hắn lại càng không cần phải lo. Thiệu Ngọc Cường tuyệt đối tin tưởng vào sư phụ hắn, không hề kém sự tin tưởng của đám Tư Mã Lâm với Lý Dương. Thời gian dần dần qua đi, sau khi lau sạch phần xương trên mặt cắt Lý Dương lại mở máy cắt thạch. Khối nguyên thạch của Lý Dương nhỏ hơn một chút nhưng vì mài thạch mất thời gian, giải thạch sẽ chậm hơn Phỉ Thúy Vương không ít. Phía dưới màn hình lớn, người ủng hộ Lý Dương và Phỉ Thúy Vương vẫn tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên họ đều có một điểm giống nhau, rất bất ngờ với việc bốn khối thủy tinh trùng, thầm cảm thán đúng là trận. Góc truyện audio.com, đấu của những vị bậc thầy, ngàn năm khó gặp. Với việc Phỉ Thúy Vương chủ động thách đấu mọi người đều không còn chút hoài nghi nào nữa, Lý Dương thật sự đúng như lời Phỉ Thúy Vương nói, có trình độ bậc thầy về giải thạch có tư cách để ông ta khiêu chiến. Tuy nhiên thành tích đấu đỏ như thế này, ước chừng cũng chỉ có thể xảy ra ở đây, đổi vị trí khác cho dù là Lý Dương hay Phỉ Thúy Vương, cũng không thể đem những loại phỉ thúy cao cấp thể này ra mà đấu được. Những chỗ khác căn bản không thể có thạch chất lượng cao như thế này được, cũng không thể có nhiều thủy tinh trùng như vậy, chỉ có thể có ở công bản Myanmar. Cho dù là công bản Bình Châu cũng không thể, ở đó nhiều nguyên thạch rải rác, nếu đấu ở đó tuyệt đối không có thành tích thế này. Sự tranh luận của những người ủng hộ ngày càng kịch liệt. Những người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương lúc này rất sôi nổi, Phỉ Thúy Vương đã cắt nhát thứ tư, nhát nào cũng tăng, thể hiện bản lĩnh của vị bậc thầy, hình dáng của khối ngôi cũng dần hiện ra. Nếu không có gì ngoài ý, khối phỉ thúy này rất lớn, thậm chí có thể làm được mười mấy chiếc vòng, như vậy khối của Phỉ Thúy Vương sẽ có giá cao hơn, có thể đạt hơn 2.000 đô la Mỹ, lời rất lớn. Thủy tinh lại phỉ thúy lớn như vậy, đặc biệt lại là màu tím, rất hiếm, đã nhiều năm không xuất hiện, hơn nữa nhờ tính tím có mà giá của nó lại càng cao hơn. Đây là điểm mà những người ủng hộ Phỉ Thúy Vương dựa vào, không cần biết phương thức nào, cuối cùng vẫn là giá trị của phỉ thúy, giá càng cao, khả năng thắng càng lớn. Người ủng hộ Lý Dương cũng không hề kém thế, Lý Dương đã tạo ra vô số kỳ tích khi nãy còn giải ra thủy tinh trùng chí tôn hoàng khiến mọi người đều bất ngờ, một khi đã như vậy, tạo thêm một kỳ tích nữa cũng không khó. Lúc này khối thạch của Lý Dương mới giải ra được một mặt, bên trong còn có biểu hiện rất lớn, nếu khối phỉ thúy của Lý Dương to hơn của Phỉ Thúy Vương, như vậy Lý Dương sẽ thắng. Cách chương.